Có câu vạn biến bất ly kỳ tông, nghĩa là dù thay đổi đến muôn lần thì. Gocchuyenaudio.com, bản chất vẫn không thay đổi, từ hỏa hệ biến thành ất mộc hệ, đối với sự vận dụng ma lực của nàng cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Chẳng qua tu vi ma lực yếu bớt đi thôi. Cơ động lão sư, tại sao không cho chúng ta xuất thủ? Tử thần tinh rốt cuộc đã không còn nhịn được nữa, hắn đã bị kiềm nén hồi lâu, giống như những học viên khác, sớm đã ngứa ngáy tay chân rồi. Nhưng cơ động thủy chung lại không hề cho bọn họ xuất thủ, mắt bọn họ thấy được bộ dáng đắc ý của những học viên tam ban, sớm đã đầy bụng nộ khí rồi. Cơ động lạnh lùng nói, bởi vì ta không muốn lãng phí thời gian ở chỗ này. Muốn ra tay sao, các ngươi sẽ có cơ hội, hiện giờ thì bắt đầu di chuyển, tăng tốc lên. Vừa nói, hắn là người thứ nhất tăng tốc độ, mà Trần Tư Tuyền lúc này cũng đã phóng thích âm dương miệng của nàng. Có lệnh của cơ động, nàng cũng không có ý đồ giấu giếm thực lực của mình nữa. Cho tới nay, tất cả học viên mới, thậm chí là trong mắt phần lớn thầy trò ở Xí Hòa học viện thì Trần Tư Tuyền chỉ là Đông Mộc Thánh Nữ, bởi dung nhan của nàng quá mức hoàn mỹ cho nên căn bản không ai quan tâm tới thực lực chân chính của nàng. Lại càng không nghĩ tới một biệt danh khác của nàng Thiên Tài Ma Sư. Lúc này, bọn tử thần tinh nhìn thấy trên đỉnh đầu Trần Tư Tuyền hiện lên âm miện ất mộc hệ lục quan, cả bọn không khỏi trợn mắt hốc mồm. Cái này căn bản chính là cấp bậc của chủ nhiệm lớp trong Xí Hòa học viện A. Hơn nữa, nàng mới bao nhiêu tuổi, cả 20 tuổi cũng chưa tới nữa là, ở độ tuổi như thế mà đạt tới thực lực này, sợ rằng cả đại lục cũng tuyệt vô cận hữu, ý chỉ không ai có thể so sánh. Bọn họ thậm chí còn hoài nghi cơ động có khi nào cũng không phải là đối thủ của Trần Tư Tuyền không? Nếu như nói lúc trước tử thần tinh vẫn còn ôm chút hy vọng với Trần Tư Tuyền, nhưng bây giờ thì tâm hắn đã xám như tro tàn. Mình và Trần Tư Tuyền thật sự chênh lệch quá lớn. Trước đây, hắn vẫn còn tự phụ mình chính là thiên tài, nhưng giờ, hắn mới hiểu cái gì mới là thiên tài đích thực. Tư Tuyền công chúa trở thành lớp trưởng tuyệt đối là do thực lực của nàng. Chỉ một người nàng đã có thể sánh ngang với thực lực của toàn bộ học viên mới. Tựa hồ nhìn thấu sự khiếp sợ cùng nghi ngờ trong lòng các học viên khác, Trần Tư Tuyền khẽ mỉm cười thấp giọng nói. Mọi người đừng kinh ngạc, nên đuổi theo cơ động lão sư thôi. Huống chi, chỉ cần theo cơ động lão sư học tập như vậy chắc chắn sẽ có một ngày các bạn sẽ đạt tới cấp độ như mình, thậm chí là vượt xa hơn. Cơ động lão sư so với ta lợi hại hơn nhiều. Vừa nói, nàng đã có mặt ở vị trí sau cùng trong đội ngũ, gánh lấy trách nhiệm càn hậu cho mọi người. Ma thú trên A Nhĩ Mạn Tư Sơn quả không ít, nhưng đứng trước thực lực lục quan của Trần Tư Tuyền cũng không cách nào diễu võ dương oai. Nhưng điều làm các học viên khác khó hiểu là, dọc đường đi Trần Tư Tuyền cũng không có giết bất kỳ con ma thú nào, chỉ chúng mất đi năng lực hành động rồi dừng lại. Cơ động không lên tiếng thì các học viên khác cũng không nhiều lời, lúc này trong lòng bọn họ chỉ có những cảm xúc quái dị dâng tràn. Cảm xúc đó đến từ cơ động, cũng đến từ Trần Tư Tuyền. Có Trần Tư Tuyền hộ pháp, tốc độ của nhóm lên núi không hề bị sụt giảm tí nào, cho dù là thất giai ma thú cũng không địch nổi Trần Tư Tuyền, huống hồ là những ngũ giai ma thú. Huống chi A Nhĩ Mạn Tư Sơn này, ngoại trừ là nơi tác chiến thích hợp nhất cho hỏa hệ ma sư. Gocchuyenaudio.com, thì hệ thích hợp nhất còn lại chính là mộc hệ ma sư. Một đường đi thẳng cơ hồ không có trở ngại gì cả. Sau nửa canh giờ, bọn họ cũng đã đến nơi có độ cao ước chừng hơn mặt nước biển ngàn thước. Cơ động lão sư, đi về trước nữa thì sẽ vượt qua phạm vi thí luyện lần này của chúng ta đó. Kim Toa không nhịn được nói. Nàng vốn là một cô bé hết sức bình thường và nhút nhát. Cho nên khi thấy cơ động căn bản không hề có ý định dừng lại mới bật thốt. Những học viên khác dĩ nhiên cũng có ý nghĩ tương tự. Cơ động dừng bước lại, nhắm mắt một hồi rồi chậm rãi gật đầu. Đi tiếp về trước chừng 500 thước nữa, tới khu vực có lục giai ma thú tương đối dày đặc là được rồi. Kim Toa giật mình nói, nhưng đây không phải là đã vượt qua phạm vi thí luyện của chúng ta sao? Nguồn chuôn phao, VN cơ động lạnh lùng nói, đó là phạm vi thí luyện do học viện quy định chứ không phải là phạm vi lớp ta thí luyện. Ta nhắc lại một lần nữa, các ngươi nếu là học viên của ta, thì hết thảy đều phải nghe lệnh ta. Nếu lúc trước không ai trong các ngươi lựa chọn rút lui, thì bây giờ muốn rút lui cũng đã muộn. Trừ phi biến thành thi thể thì mới có thể thối lui. Cách chương.